Thư trả lời cư sĩ Dương Chiếu Ly, thư thứ nhất. Nhận được lá thư trước và món tiền 600 đồng, liền gửi thư phúc đáp ngay, đem 100 đồng cậy người bạn giao cho Kim Lăng lưu thông sứ. Ông ta có gửi thư cho ông, chắc đã nhận được rồi. Mấy hôm gần đây lại nhận được 344 đồng, văn sao, An Sĩ Toàn Thư, Gia Ngôn, Bảo Giám, bốn loại sách và bưu phí đều đã thanh toán xong. Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, chẳng bao lâu nữa sẽ được gửi đến. Lại còn có sách học Phật Thiện Thuyết khá thích hợp sơ cơ. Năm nay tôi cho in 2 lần, mỗi lần 2 vạn cuốn, lại tính cho in với khổ chữ Tam Hiệu Tự cho to hơn. Trong năm nay hoặc vào tháng giêng năm tới sẽ in xong, nếu ông cần xin báo cho biết. Hơn nữa, lần sau nếu chuyển tiền xin hãy gửi qua Giao Thông Ngân Hàng. Giao Thông Ngân Hàng nhận được thư, liền giao thư và tiền cùng một lúc, khá thuận tiện. Trung Quốc Ngân Hàng nhận được thư bèn gửi thư và phiếu giao tiền đến trước, yêu cầu ký tên xác nhận, lại còn phải có ngân hàng khác bảo đảm. Ý họ làm ra vẻ thận trọng, nhưng sự thật là muốn kéo dài thời gian để kiếm tiền lời, đáng ghét tới cùng cực. Cố nhiên quan không bị trở ngại gì, nhưng những người yếu thế không được bảo chứng như thế sẽ bị họ chèn ép không ít. Thủ đoạn mượn tiếng thận trọng ấy để đặc biệt kéo dài thời gian đúng là tệ ác đến cùng cực. Nếu ở chỗ ông không có chi nhánh ngân hàng giao thông thì dùng ngân hàng Trung Quốc cũng được, nếu không chẳng cần phải nhờ họ chuyển tiền. Trong khoảng tháng 8, tháng 9, Quang Bảo Đại Trung Thư Cục gửi 30 gói An Sĩ Toàn Thư để đền bù cho những sách bị nước ngấm ướt. Ông đã nhận được chưa? Mấy lần thư từ đều không thấy ông nói tới. Dẫu không tính vào chi phí, nếu nhận được cũng nên báo cho biết để người gửi khỏi bận tâm. Tôi tính gửi chỉ bản sang Tân Gia Ba và Quý Đường. Trước đây tôi đã nhận được thư của một đệ tử ở Tân Gia Ba cho biết, so với Thượng Hải thì tiền công thợ và giá giấy ở chỗ ông ta đắt gấp mấy lần, ngàn vạn phần đừng gửi sang, chẳng biết chỗ ông như thế nào. Nếu thuận tiện, tôi liền đem chỉ bản gửi sang. Nếu ở chỗ ông giá còn cao hơn nữa thì cần gì phải làm chuyện thua thiệt ấy. Sẽ in ở Thượng Hải rồi đem gửi đi, so ra thuận tiện hơn. Lời này quả thật là vì Tân Gia Ba mà nói. Chỉ sợ nếu người ở Tân Gia Ba đứng ra in sẽ đâm ra bị thiệt thòi, chứ không phải là vì tôi không bỏ được chỉ bản. Hiện tại, tôi tính tìm cách đem văn sao An Sĩ Toàn Thư, Quán Âm Tụng, Thọ Khang Bảo Giám chế ra 4 bức chỉ bản nữa, vì vốn chỉ có 2 bức. Năm ngoái bị cháy mất 1 bức, chỉ còn giữ được 1 bức. Tuy Trung Hoa Thư Cục có 2 bức, nhưng họ chẳng chịu cho mượn dùng. Giá in sách của họ còn đắt hơn những thư cục khác. Do vậy, quan lại muốn bỏ ra 1.000 đồng để chế thành mấy bức chỉ bản để tạo duyên cho người sau này có được sách. Hiện thời Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, Học Phật Thiện Thuyết, Gia Đình Bảo Giám, Kỷ Văn Đạt Bút Ký Trích Yếu, Gian Thận Tu Phóng Sanh Sát Sanh Hiện Báo Lục, Liên Trị Phóng Sanh Văn Hợp Sang, Long Thư Tịnh Độ Văn, Hộ Pháp Luận. 9 loại này đều phải chế ra 4 bức chỉ bản cho mỗi cuốn để người mai sau dễ lưu thông. Quan làm người trọn chẳng có tâm riêng tư, vì thấy suốt đời chẳng thâu nhận đồ đệ, chẳng lập môn đình, chẳng kết xã lập hội. Được ai tặng tiền, nếu quan chẳng dùng để in sách thì liền dùng để cứu trợ tai nạn, chẳng để nghiệp của chính mình bị tăng trưởng vì tiền của người khác. Huống chi nay đã 68 tuổi rồi, tháng ngày chẳng còn nhiều, đúng là lúc tạo duyên giảng sanh Tây Phương cho chính mình và người khác mà thôi. Thư thứ hai, từ ngày mồng 9 chắc ông đã nhận được rồi, hôm nay tôi gửi 25 gói sách Khuê Phạm, tổng cộng 50 bộ. Mỗi bộ 8 cắt 8 xu, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng 63 gói, tức 1.008 cuốn, mỗi cuốn là 1 cắt 2 xu. Tổng cộng là 88 gói. Khoản tiền ấy hãy tính là biết ngay. Khoản tiền này hãy nên gửi thẳng về chùa Thái Bình ở bến Trần Gia, Thượng Hải, giao cho Đại sư Minh Đạo thâu nhận thì không sợ bị sai sót. Hãy nhận được, sư sẽ gửi biên nhận ngay. Cảm Ứng Thiên Trực Giảng in ra 2 vạn bộ. 1.000 bộ này vốn là những sách gửi trước, vì quan không lâu nữa sẽ về Phổ Đà. Thoạt đầu lúc in sách Khuê Phạm, không có mấy người đứng ra chịu trách nhiệm. Trần Chánh nhận lo 1.000 bộ. Những cuốn còn lại do quan ứng ra, sau cùng đảm nhiệm 3.000 bộ đã xong. Vì thế quan gộp khoản tiền 500 đồng của ông Chánh với 200 đồng của sư Chân Đạt và ông Tôn Thái Thừa để kết duyên dụng giặc và cho người khác thỉnh. Năm sau nếu thời cuộc yên ổn chắc sẽ tái bản được. Nếu ông muốn đứng ra chịu tiền in thì hãy nên thông báo trước. Sách này 8 cắt 8 xu một cuốn, vốn là tự mua giấy, tự đem in theo lối thạch bản, tự đóng sách. Nếu không chẳng tốn tới 1 đồng 2 cắt, sẽ chẳng thể in được. Mà giấy vẫn khó được tốt như vậy. Hiện thời lòng ham muốn của con người tung hoành, nếu chẳng lấy khuôn mẫu tốt đẹp của cố nhân để giữ yên tai mắt, chấn chỉnh chí khí, thì họ sẽ hồi nhau chìm đắm theo những tà thuyết kia hết, buồn thay. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.